Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, Obito. Tại Minato trở lại Konoha sau đó, hết thảy như thường ngày như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Tạp chí trùng chỉ bất quá, Minato cùng Gen nói tới những lời đó, chính là không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Cho dù là đệ tam hỏi, lại cho dù là hắn thê tử đều không có nói qua. Ngày, liền như vậy một ốc tiêu đi qua. Konoha 48 năm ngày 10 tháng 10 trạng vạng tối. Số lớn ám bộ tụ tập tại Konoha, một chỗ bí ẩn bên trong sơn động. Nơi này cách Konoha trung tâm không hề ngắn một khoảng cách, là đệ tam cùng đệ tứ lựa chọn Kusinai sinh sản địa điểm. Bất kể nói thế nào, Kusinai dù sao cũng là Konoha cửu vĩ Jinchuriki, nó sinh sản cực kỳ trọng yếu, tự nhiên muốn nghiêm khắc bảo vệ. Ở nơi này dạng nặng nề dưới sự bảo vệ, bên trong sơn động trong mật thất cũng chỉ còn dư lại mặt đầy khẩn trương Kusinai cùng không ngừng khuyên giải an ủi Biwako hai người. Tại Biwako không ngừng khuyên giải an ủi hạ, khẩn trương Kusinai cũng dần dần thanh tĩnh lại. Mà ngoài cửa, Minato liền với người bình thường sắp đương phụ thân một dạng, trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng mừng rỡ. Nhưng nếu là nhìn kỹ nói, Minato trong mắt vẫn có một luồng ẩn tàng cực sâu lo lắng cùng thấp thỏm. Bất quá, hết thảy các thứ này không quan trọng, bởi vì rất nhanh, kèm theo bên trong căn phòng, Kusinai một trận kêu đau, cùng một nói con nít tiếng khóc. Hắn hài tử, Hokage nhẫn giả nguyên chủ gốc Uzumaki Naruto, xuất sinh. Dù là trước với Gen đã chế định một cái kế hoạch, nhưng lúc này hắn hài tử xuất sinh, Minato cũng là cao hứng vọt vào phòng bên trong, lộ ra chân tình. Phụ trách đỡ đẻ Biwako sinh sản xong tất Kusinai, cùng với đi vào Kusinai sinh sản bên trong mật thất, Minato trên mặt đều đầy lên tươi cười. Ngay tại Minato đối diện Kusinai nói một chút lời an ủi ngữ, Biwako chính đang chiếu cố lấy mới vừa mới sinh ra Naruto thời điểm, một vệt bóng đen lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở Biwako sau lưng. Người này một thân hắc bào bao phủ toàn thân, mang trên mặt một cái Uzumaki mặt nạ, thoạt nhìn là như vậy âm trầm, khắp nơi chàng mấy người cũng không có phát giác thời điểm. Hắn hướng Biwako một chưởng đánh, nếu như không có ngoài ý muốn, hết thảy đều sẽ như cùng nguyên tắc chính giữa một dạng Biwako bỏ mình. Naruto bị đoạt, tiếp lấy Minato bị dụng kế dẫn ra, Kusinai bị quất ra cửu vĩ bỏ mình. Chỉ bất quá, nếu Minato tại Kusinai sinh sản trước bị Gen kêu lên, như vậy hết thảy các thứ này cũng còn sẽ như cùng đi thường như vậy xảy ra sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mật thất tựa hồ cũng trở nên rung một cái. Biwako sau lưng đang đứng một cái mang theo hồ ly mặt nạ thân ảnh, từ trong hồ ly dưới mặt nạ lộ ra ánh mắt tràn đầy hờ hững. Mà hắn giờ phút này trên vách tường đối diện, lúc này đã giống như mạng nhện dạn nứt ra, trong đó đang nằm một cái trước cái kia, chuẩn bị đánh lén Biwako, cướp lấy Naruto bóng đen, cũng chính là cái kia nhân vật nam bi kịch người, Uchiha Obito. Nếu như Uchiha Obito không đến vậy coi như đi tính toán người khác nói, Gen cũng lười để ý biết, thích đi nơi nào nhảy nhót đi nơi nào nhảy nhót, nhưng hắn vẫn để mắt tới cửu vĩ, để mắt tới đệ tứ, cái này Gen dĩ nhiên là không thể không cho. Tại cái này Hokage trên thế giới, duy nhất một muốn bạn tốt, Gen dĩ nhiên là phá lệ quý trọng. Nếu Obito đánh hắn chủ ý, vậy trước tiên hành hạ một sóng lại nói. Không sai, giờ phút này đứng ở Biwako sau lưng mang theo hồ ly mặt nạ thân ảnh, lại là chúng ta Gen. Ở đó ngày Minato tới tìm hắn sau đó, Gen vốn định chỉ nói cho Minato liên quan tới Obito thời không nhẫn thuật một chút tin tức. Nghĩ đến chỉ muốn biết rõ những thứ này, Minato cũng đủ để ứng đối. Nhưng chẳng biết tại sao, huyền tâm trong đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không hay. Ngay sau đó lại biến chuyển sách lược. Tại Kusinai sinh sản ngày này, nhượng Minato đưa hắn mang về. Hắn ngụy trang thành ám bộ, ẩn núp trong bóng tối. Khi nhìn đến Obito chuẩn bị ra tay, thân thể tuyệt đối sẽ xuất hiện tại chủ thế giới trong nháy mắt. Gen ra tay, không có bất kỳ âm thanh, không có bất kỳ báo trước. Trong nháy mắt ra tay, tại tất cả mọi người đều không phản ứng kịp thời điểm. Đem Obito cả người đánh bay ra ngoài. Khụ, chấm ngoặc kép, nứt nẻ trên vách tường. Vậy từ Uzumaki dưới mặt nạ lộ ra viên kia Seragon trong. Tràn đầy mờ mịt, vô ý thức phát ra tằng hắng một tiếng. Hắn nghĩ không minh bạch, vừa mới xảy ra cái gì? Hắn rốt cuộc là thế nào mới sẽ biến thành như vậy? Hắn lúc này trạng thái, thật là không thể dùng hỏng bét để hình dung. Đầu trở xuống, tựa như có lẽ đã mất đi cảm giác. Ngay cả chuyển động đầu, đều có chút chật vật. Chỉ bất quá coi như thế, hắn vẫn chật vật sử dụng Seragon. Đem chính mình chuyển tới chính mình thần uy không gian. Dù sao cái thế giới này, thật quá nguy hiểm. Đang bảo đảm chính mình sau khi an toàn, Uchiha Obito mới có thời gian chật vật đem chính mình ánh mắt di động chuyển tới trước người hắn. Khi nhìn đến trước người hắn thân ở chủ thế giới đạo thân ảnh kia lúc, trong mắt của hắn tràn đầy không hiểu. Một cái ám bộ, làm sao có thể? Một cái ám bộ vậy mà có thể tại chính mình không cảm giác chút nào trong nháy mắt đem chính mình đánh cho thành như vậy. Nếu quả thật là lời như vậy, kia Konoha không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Mà còn nếu quả thật là lời như vậy, kia ba trận chiến thời điểm, Konoha cũng không cần chờ đợi Senju Gen cứu vớt. Hắn cũng không cần biến thành như vậy. Vân vân, Senju Gen. Không đúng, trước Jesu trắng còn truyền tới tin tức. Nói Senju Gen giờ phút này còn tại cùng Sunet chung một chỗ. Cũng không có qua tới à. Còn là nói, cái này ám bộ là Konoha trong ẩn tàng cường giả. Bất kể như thế nào, nếu sự tình đều đã đến nước này, kia cái kế hoạch nhất định phải hoàn thành. Nghĩ như vậy, Uchiha Obito cũng âm thầm vui mừng. Hắn hôm nay khi đi tới sau khi mặc trên người một cái Jesu trắng làm áo khoác. Nếu không lấy hắn giờ phút này trạng thái, không có Jesu trắng áo khoác trợ giúp, còn thật không có cách đứng lên. Obito nói nhỏ, tự nhiên nhượng hắn mặc trên người Jesu trắng nghe được. Jesu trắng áo khoác nghe vậy, cũng không có dư thừa nói nhảm, liền lợi dụng chính mình lực lượng, nhượng Obito lần nữa đứng lên. Vốn là buổi sáng liền lên, linh cảm đầy đủ, chuẩn bị gõ chữ, kết quả lại là có chuyện nhi, lại là cưỡng ép không có không một sóng. Xế chiều hôm nay là trở lại, nhưng là buổi sáng linh cảm lại không. Điều này cũng đúng thôi. Kết quả hiện tại lại có việc cần ta đi ra ngoài. Thật là rời ạ, phiền chết. Hôm nay liền canh ba đi. Ngày mai bất luận cái gì sự tình cũng không đi ra. Thật là thảo. Lão tử muốn lên giá. Lão tử muốn 10 chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.